Chương 900, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 40. Hoắc Trường Thanh này trong thời gian thật ngắn tâm tình quả thực giống ngồi tàu lượn siêu tốc thay đổi rất nhanh. Mấy người không cẩn thận mắc lửa, mất mặt vẫn còn tính việc nhỏ, nếu là bởi vì chính mình nhất thời sơ ý chủ quan, không có bảo vệ tốt tông môn của cưng, vậy hắn Hoắc Trường Thanh chính là thiên tinh môn tội nhân thiên cổ tương lai nói vẫn ngày, hắn có gì mặt mũi đi gặp đối với chính mình ân trọng như núi Thái Thượng trưởng lão Lâm Tịch, cũng sẽ không, ta ân huệ tạp còn không có ra tới tú một tú. Ngay tại hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, cái kia nhìn cũng không quá lạ thường sói con, thế nhưng kế thừa thời kỳ viễn cổ khiếu nguyệt lang vương đại sát chiêu khiếu nguyệt giống, đem vệ lan cùng hắn mang đến người đều giống nằm xuống. Quả thật là ngay cả thiên đạo đều tán thành người, phúc duyên chi thâm hậu, không phải người thường đi tới. Đợi đến phát hiện đàn sói vây quanh, hắn lại là giật mình, chẳng lẽ hôm nay chú định mệnh tăng nơi này bởi vì pháp lực khô kiệt vô luận là bị mấy cái vệ lan dạng này hậu bối giết chết hay là biến thành miệng sói chi thực, đối với Hoắc Trường Thanh tới nói đều thật sự là đủ biệt khuất. Khi hắn trông thấy sói con đột nhiên đối đan ở sói chu lên, một trái tim mới hoàn toàn để xuống. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến muốn gặp nhìn y y theo dáng dấp gắt gao đem mọi người vờn quanh đan nở sói cùng từ đầu đến cuối thủ hộ tại vệ hu cờ bên người cái kia lũ sói con, vệ lan ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Nhiều như vậy sói, hóa ra là bị kia sói con giống đến hộ chủ. Hắn một trái tim như là bị người nghiền nát thành bùn, quả thực muốn đau đến trong xương đi. Trên đời chuyện thống khổ nhất cũng không phải là thất bại, mà là ngươi chỉ thiếu một chút liền thành công. Hơn nữa cái này chỉ thiếu một chút còn là bởi vì chính mình cưỡng ép trang bức tạo thành, sao không gọi người oán hận muốn điên rất nhiều người đều thịnh truyền, Trần Hà Cốc bên kia không biết vì cái gì đột nhiên náo loạn thú triều. Làm cho gần đây mấy cái môn phái nhỏ người người cảm thấy bất an, nhao nhao dùng thiên lý truyền âm trận hướng chính mình phụ thuộc đại tông môn cầu cứu, thiên tinh môn tự nhiên cu nở dê nhận được tin cầu cứu. Kết quả hơn 2 canh giờ qua đi, thú triều thế nhưng tự hành tiêu tán. Làm không ít kiểm kê nhân mã hỏa tốc đến giúp tông môn đều vô hụt. Không công mà lui đám người ngược lại là phát hiện, Trần Hà Cốc khu vực 3 khắc bạch đại diện tích tử vong, không biết có phải hay không là bởi vì thú triều nguyên cớ. Chờ tại bên trong tông môn vệ thương khung một trái tim cũng là bất ổn. Làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác tại cái này khu vực, lại hết lần này tới lần khác tại cái này thời gian. Hắn không khỏi hối hận. Không nên bởi vì tránh hiểm nghi mà phái vệ lan đi, hắn nên tự mình tiến đến. Nhiều năm bố cục, vất vả chu tính, nếu là bại vào vệ lan cái này khâu, vậy nhưng thật là khiến người bóp cổ tay. Một lát sau, tiểu đồng đến báo, nói tam thiếu môn chủ trở về. Vệ thương khung đại hỉ, đang muốn mệnh đồng tử thông báo vệ lan tới gặp, kết quả tiểu đồng lại muốn nói lại thôi. Vệ thương khung thấy, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tiểu đồng cả kinh một trái tim kém chút nhảy ra. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Thượng vị giả uy áp như là thực chất, tùy thân hầu hạ nhiều năm, hắn hiểu rất rõ người môn chủ này trong âm thầm không hề giống bề ngoài như vậy bình dị gần gũi, quan chi dễ thân. Tam thiếu môn chủ mấy người chịu chút tổn thương, trực tiếp đều được đưa đi hạnh lâm quán. Vệ thương khung tâm chính là nhảy một cái, vội vàng đứng dậy, miệng bên trong thì thào nói, Lan Nhi bị đả thương không được, ta phải đi nhìn xem mới yên tâm. Sau đó đứng dậy, thẳng đến hạnh lâm quán mà đi. Tiểu đồng vừa mới đưa tiễn thần thái trước khi xuất phát vội vàng môn chủ, chính bò người lên chuẩn bị pha ấm trà cho chính mình ép một chút, lại phát hiện môn chủ đại nhân đi mà quay lại, dọa đến trong tay ấm trà kém chút không có ngã. Môn chủ lại hết sức hòa ái đối với hắn cười cười, đột nhiên tâm thần không yên, ta muốn tĩnh tư chỉ chốc lát, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Tiểu đồng ngậm bước bên trong. Không phải nói đi xem con trai như thế nào ngài đột nhiên lại chạy về đến đả tọa môn chủ tâm tư ngươi đừng đoán, ngươi đoán đến đoán đi cu nở dê đoán không rõ. Bất quá cuối cùng tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể lặng lặng thưởng trà. Vệ thương khung nơi này linh trà linh quả tầng tầng lớp lớp, chỉ là đại thiếu môn chủ thành công trùng mạch các môn các phái tiễn liền đã chẳng trề. Đã lao nhân ra ông ta đang ngồi, khó được nhàn hạ tiểu đồng Mỹ tư tư ngồi tại kỳ án trước đó ý đi theo dáng dấp hầu hạ mình. Vạn năm hàn ngọc chế sáng long lanh mâm đựng trái cây, lạnh thấm thấm, linh quả để vào về sau cảm giác càng tốt. Toan đinh tử, phỉ thúy quả, cực lạc đầu, nhặt chính mình thích ăn, trang nó tràn đầy một mâm lớn. Tiên giới đồng tử Mỹ lệ tốt đẹp trà chiều, đi khởi ấm cỗ, ném trà, tắm trà, tiểu đồng vô cùng hài lòng, chính sách theo ấm trà chuẩn bị cho chính mình cũng tới cái Phượng Hoàng Tam Điểm đầu lúc, đã thấy ngoài cửa vội vàng đi vào một đoàn người tới. Đầu lĩnh chính là xuất quỷ nhập thần môn chủ đại nhân Tiểu Đồng, một mặt ngộng bức ga đã nói tâm tư không yên đâu đã nói tính tư chỉ chốc lát đầu tôn kính môn chủ đại nhân, tiểu có thể biết ngài lù cờ na ho ra ngoài sao xong, ăn vụng uống trộm bị tại chỗ bắt bao, chỉ sợ kết quả tốt nhất là trục xuất tông môn A Tiểu Đồng dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết trong tay xách theo nước nóng ngâm chính mình một quần. Một đoàn người vội vã đi tới nội thất, căn bản không ai ly cái này quỷ sát tại đất, run lẩy bẩy đồng tử. Một lát sau, nội thất đột nhiên chạy đến một vị cung phụng, trông thấy Tiểu Đồng toàn thân ướt đẫm quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào to, ngốc ngốc tại đó làm cái gì môn chủ lo lắng đại thiếu môn chủ thương thế, phun không ít máu, nhanh đi Hạnh Lâm quán đem hết thể y lý tiên đều tìm đến ai nhìn cái gì vậy nhanh đi kêu cung phụng lớn tiếng trách cứ, Tiểu Đồng lại như được đại xá, lộn nhào chạy ra ngoài. Thế mà cứ như vậy lừa gạt qua. Nghe nói, môn chủ biết được Hoắc trưởng lão. Vương trưởng lão cùng với mấy vị cung phụng đi cùng đại thiếu môn chủ đi ra ngoài du lịch thế mà không hiểu vẫn lạc, nhất thời giận dữ khó đè nén, tâm mạch bị hao tổn cuồng phun máu tươi. Tôn cung phụng còn nói, môn chủ nguyên bản chính hành công đến thời khắc mấu chốt, đồng nhiên nghe nói đại thiếu môn chủ xảy ra chuyện cưỡng ép xuất quan, vốn là tổn hại cùng phế phủ, bây giờ càng là tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ sợ không phải điểm tốt gì. Ai cũng không ngờ tới, tại gia 99 thiên đạo mạch về sau. Nguyên bản nhất phi trùng thiền tông môn thế mà sự cố liên tiếp phát sinh. Vạn hạnh trong bất hạnh là tam thiếu môn chủ trùng hợp đi ngang qua, đem Hoắc trưởng lão bọn họ liều chết thủ hộ đại thiếu môn chủ cấp cứu trở về. Bằng không, thiên tinh môn tương lai thật đúng là phúc họa khó liệu. Bây giờ cơ hồ một đêm đầu bạc vệ thương khung tổ chức tông môn hội nghị khẩn cấp, đề nghị từ đại thiếu môn chủ tiếp nhận môn chủ chi vị. Ai cũng không nghĩ tới. Vừa qua khỏi 200 tuổi chính vào tráng niên môn chủ vệ thương khung lại còn nói không được thì không được. Thiên tinh môn khó được trên dưới một lòng, lẽ phản đối thông qua từ đại thiếu môn chủ kế nhiệm. Liên từ trước đến nay cùng đại thiếu môn chủ không đúng bản văn tử tuyển mẫu tử bốn người cũng đều lựa chọn duy trì quyết định này, có phần xuất chúng nhân ý liệu bên ngoài. Đột nhiên cũ mới môn chủ giao tiếp, khẳng định có rất nhiều việc vặt cờ ơn ở xử lý. Vệ thương khung tự giác ngày giờ không nhiều. Đề nghị vệ hưu cờ dứt khoát chuyển đến cùng chính mình cùng ở một mặt bi thương đám người tự nhiên không nhìn thấy, vệ thương khung tái nhợt khô gầy mặt trên kia đôi con ngươi lại lóe dạng rỡ tạc quang. Lập tức 99 mạch thiên tài chính là mình nhiều năm tâm nguyện một khi tiến đến, vệ thương khung kích động đến quả thực muốn khống chế không nổi mặt trên biểu tình cười to lên. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Vệ thương khung chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía một cái, mọi người đều là trong lòng có sự cảm thông. Thật tốt ta, hắn buổi tối hôm nay liền muốn tử, ha ha ha.